Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, tụ hợp. Phi hỏa lưu tinh, nặng cân đè xuống, cuồng bạo trùng kích trực tiếp nổ bay rất nhiều dị trùng. Đồng thời bám vào hỏa diễm đã ở dị trùng trên người bốc cháy lên. Những cái kia quái dị trùng đã bị tổn thương cũng không lớn. Tựa hồ những này dị trùng trời sinh lực phòng ngự tựu kinh người. Nổ bay về sau chúng không có để ý, bởi vì bạo tạc nổ tung mang đến rất nhỏ tổn thương. Ngược lại là quơ quơ thân thể, lần nữa xông về Kiều Vũ Thần cùng Lý Hạc. Một bên Lý Hạc chứng kiến về sau, không khỏi có chút tắc lưỡi. Công kích của hắn so về Kiều Vũ Thần đến tự nhiên là kém một bậc. Mà ngay cả Kiều Vũ Thần đều không thể làm ra hữu hiệu tổn thương. Hắn đã cảm thấy công kích của mình cũng sẽ không có hiệu quả. Kiều Vũ Thần, Vượng Tài đã Lý Hạc, tọa kỵ cầu cầu. Không có chút nào để ý tới có thể hay không cho những này đặc thù dị chủng mang đến tổn thương. Bọn hắn lại lần nữa đón những này dị chủng trên xuống. Lúc này đây Kiều Vũ Thần trong cơ thể vũ lực sử dụng đã đạt đến 10 thành. Hắn hiểu được, chính mình nếu như không cần toàn lực, bị những này đặc thù dị chủng bao tròn, hậu quả kia tựu khó mà nói. Hơn nữa hắn giờ phút này vẫn không thể ly khai tại đây. Long chiến bát hoang, đây là chiến long quyết, bên trong uy lực cường đại nhất nhất thức. Đồng thời cũng là cực kỳ tiêu hao vũ lực nhất thức. Bình thường hắn sẽ rất ít dùng ra một thức này đến. Trong tay đường đao bám vào lấy cường đại vũ lực. Hai tay nắm chặt chuôi đao. Dùng một cái rút đao thức động tác là khởi điểm. Một cái cực lớn nửa hình cung công kích đánh ra. Oanh, chấm ngoặc kép, cực lớn công kích bộc phát tại trùng kích mà đến dị chủng trên người. Cách Kiều Vũ Thần gần đây một đầu dị chủng tự nhiên là đứng mũi chịu sào trúng chiêu. Tràn đầy vũ lực thẳng thấu thân thể của nó. Sau đó hướng về đằng sau dị chủng trùng kích mà đi. Theo vũ lực xuyên thấu qua. Cái này đầu dị chủng thân thể trong giây lát bành trướng. Thời gian cực ngắn ở trong cũng đã bành trướng đến thân thể không cách nào chèo chống tình trạng. Ngay sau đó tựu là bạo liệt. Cả người muốn nổ tung lên, đằng sau cái kia chút ít dị chủng vận khí tựu tương đối đã khá nhiều. Cái này là long chiến bát hoang, công kích yếu thế. Khoảng cách càng xa đụng phải công kích càng nhỏ. Kỳ thật rất nhiều công kích đều là như thế. Ngoại trừ một ít cường đại chiêu thức, mặc dù đã bị công kích tổn thương thấp rất nhiều, những này dị chủng cũng không dễ chịu. Long chiến bát hoang là nhất thức hấp thu kích phát thức công kích. Bị công kích đến dị chủng cũng tốt. Mặt khác dị sinh vật cùng nhân loại cũng tốt. Bọn hắn sẽ bị động đem tản mát ra vũ lực hấp thu đến trong cơ thể. Sau đó đạo này vũ lực hội nhập vào cơ thể mà ra. Ngay sau đó lưu lại trong người vũ lực. Hội diễn biến thành như là phát ra virus bình thường vật chất. Cực tốc khuếch trương. Đem làm khuếch trương đến nhất định được tình trạng mà bắt đầu bành trướng. Một mực tiếp tục xuống dưới. Thẳng đến thân thể không chịu nổi mà sinh ra bạo liệt. Sóng lớn dị chủng lần nữa bị đánh lui. Kiều Vũ Thần thân thể lui về phía sau một bước. Trong tay đã nhiều hơn 2 bình dược tề. Trực tiếp rót vào trong miệng. Thể lực dược tề, trị liệu dược tề, tùy đi chuẩn bị lấy. Tại Kiều Vũ Thần lui về phía sau uống thuốc tề đồng thời. Vượng Tài đã một bước chuyển qua Kiều Vũ Thần trước mặt. Một người một chó hôm nay phối hợp đã đạt đến vô cùng ăn ý tình trạng. Ngay tại Kiều Vũ Thần uống thuốc tề. Vượng Tài đến phía trước chặn đường dị chủng thời điểm. Bọn này dị chủng bên ngoài. Từng đạo lăng lệ ác liệt công kích nổ lên. Cực nóng chói mắt ngọn lửa màu tím. Tại dị chủng bầy chung mọi chỗ nhảy lên mà lên, cuồng bạo hỏa diễm xá lợi nện như dị chủng bầy chung. Kim quang sán lạn phi kiếm trắng trợn xuyên thẳng qua, trên bầu trời nồng đậm hắc vân ngưng tụ, theo Hắc Vân mà đến chính là Lôi Đình cùng Vòi Rồng. Thu hồi dược tề Kiều Vũ Thần, chứng kiến những này không ngừng xuất hiện công kích, trên khóe miệng dương, choáng nha, nhiều người khi dễ ít người đúng không? Lão tử các huynh đệ đã đến, tiếp tục đánh qua, chấm ngoặc kép, không có nhiều hơn nữa khôi phục thể lực cùng vũ lực. Kiều Vũ Thần một cái cất bước nhảy tới Phượng Tài trên lưng. Đồng thời trong cơ thể dị năng lực nhanh chóng điều động bắt đầu. Từng đạo dị năng kỹ công kích rơi lả tả đi ra ngoài. Chung quanh cái kia chút ít dị chủng, dù là không thể giết chết, cái này một luồng sóng dị năng kỹ vứt bỏ, cũng đủ những này dị chủng ăn được một bình. Một lớp chiến đấu đánh cho gần 20 phút, đem làm chiến đấu yên lặng xuống thời điểm, toàn bộ màu đỏ tươi chiến trường. Vẻ này màu đỏ tươi lộ ra càng thêm bắt mắt. Lão đại, ngươi không sao chớ, chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu vội vàng hỏi thăm Kiều Vũ Thần trạng thái. Bọn hắn cuối cùng đã đến không tính trễ. Cái này một lớp dị chủng khoảng chừng gần 300 số lượng. Da dày thịt béo, vô cùng chịu đánh. Bọn hắn coi như là hao phí một phen tinh lực mới tính toán ăn cái này một lớp công kích. Không có việc gì, tất cả mọi người không có sao chứ. Chấm ngoặc kép, nói xong Kiều Vũ Thần nhìn về phía đã vây gom lại bên cạnh mình huyết thập vệ đội thành viên. Tất cả mọi người cười nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Nhìn thấy như thế, Kiều Vũ Thần cũng là trở về một cái dáng tươi cười. Ánh mắt cuối cùng đã rơi vào Sở Tinh Hải trên người. Kiều Vũ Thần đi đến Sở Tinh Hải bên người. Sờ lên đầu của hắn nói, thế nào, có bị thương hay không? Sở Tinh Hải trên mặt treo một tia dáng tươi cười, nói, không có, ta nghe đại sư bá trước tiên liền chạy đến. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần gật gật đầu, vừa mới Sở Tinh Hải chiến đấu, hắn đều xem tại trong mắt. Hiện tại Sở Tinh Hải, sức chiến đấu không chút nào thua kém huyết thập vệ đội. Thậm chí đem làm hắn thả ra tử viêm thời điểm, đã hoàn toàn đã vượt qua huyết thập vệ đội thành viên. Thần tân ý giáo vũ kỹ, hơn nữa đối với dị năng kỹ vận dụng, phối hợp dùng cuồng bạo cường đại tử viêm. Hiện tại Sở Tinh Hải quả thực chính là một cái nhân gian sát khí. Đại sư bá, chúng ta nhanh đi tìm sư phụ a. Chấm ngoặc kép. Sở Tinh Hải nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành vẻ mặt lo lắng. Kiều Vũ Thần có thể minh bạch Sở Tinh Hải giờ phút này tâm tình. Lúc này đây chiến đấu lại để cho hắn cảm nhận được những này dị chủng không tầm thường. Hắn rất khó tưởng tượng thần tân ý một người là như thế nào gắng gượng qua những này dị chủng vây công. Mọi người rất nhanh nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Chúng ta lập tức xuất phát. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần hay là phát ra nghỉ ngơi và hồi phục mệnh lệnh. Dù sao mới vừa vặn đã trải qua một hồi chiến đấu. Dùng như bây giờ trạng thái, bọn hắn lần nữa đi về phía trước. Một khi gặp được chiến đấu, chỉ sợ tự nguy hiểm. Sở Tinh Hải cũng không phải không rõ lý lẽ hài tử. Chính hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình vũ lực cùng dị năng lực tiêu hao cực lớn. Kiều Vũ Thần nói ra nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm, hắn cũng liền vội vàng ngồi xuống, xuất ra dược tề tưới xuống dưới, mà Kiều Vũ Thần cũng không có vội vã lập tức nghỉ ngơi, mà là đang mỗi người trên người phóng ra một đạo sinh mệnh chi tức màu xanh lá cây vầng sáng tại. Trên thân mọi người uốn lượn vài vòng, sau đó biến mất đến thân thể của bọn hắn chính giữa. Sinh mệnh chi tức, trải qua hắn tự mình nghiên cứu, cùng với Mộng Vũ nhiều lần thí nghiệm, đã hoàn toàn xác nhận, có thể thật lớn thôi phát dược tề hiệu quả. Mọi người đều cảm nhận được dược tề trong người nhanh chóng phát ra. Thân thể như là bị kích hoạt lên bình thường. Dùng đến cực kỳ khoa trương tốc độ tại hấp thu lấy dược tề hiệu quả. Cho mọi người thi triển xong, sinh mệnh chi tức đồng thời cũng cho Vượng Tài cùng các huynh đệ của nó thi triển một lần. gục ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục. Cầu tử đám bọn họ vẻ mặt thích ý cảm thụ cái này, sinh mệnh chi tức mang đến hiệu quả. Làm xong đây hết thảy, Kiều Vũ Thần mới đi qua một bên ngồi xuống, rót hạ dược tề về sau, cho mình dùng một cái, sinh mệnh chi tức. Một đoàn người tại nghỉ ngơi và hồi phục, vượng tài bọn hắn thì là phân công chú ý chung quanh. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, trong giây lát 11 đầu cầu tử đồng thời đứng lên thân thể. Ánh mắt ngưng mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng. Cầu tử đám bọn chúng động tĩnh cũng dẫn động Kiều Vũ Thần bọn hắn. Một chuyến 12 người cũng bất chấp nghỉ ngơi và hồi phục, nhanh chóng cầm lấy vũ khí, nhìn về phía xa xa. Chớ khẩn trương, là ta, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.